Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 160 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là được sự mật báo của Đế Vô Lệ, thì Mặt Cầu cùng với là rất nhiều những đệ tử của Thái Ức Tông cũng như là Chí Thánh Đạo Tràng, có cả mấy cái vị Nguyên Anh chân nhân nữa, là đang đóng trú tại Vạn Trượng Nham để mà ngăn cản thế công của Tưởng Lục Tiên. Thì cái kế hoạch của cái đám quỷ âm gian này thì rất là đơn giản, bọn chúng là sẽ tấn công nhiều chỗ, nhưng mà bất ngờ sẽ là đánh thẳng vào một chỗ. Nếu như không có là Đế Vô Lệ chỉ điểm thì Mã Cầu cũng là không biết cái vị trí chính xác là chỗ nào, như vậy thì cũng rất khó để mà bố trí mai phục. Bây giờ thì hai bên đang là giáp lá cà giao chiến rồi, nhưng mà lúc này là mấy cái tên kim đan của Chí Thánh Đạo Tràng thì nói thẳng là đang đi ăn hôi đó, lợi dụng là Mã Cầu quýnh cái tên quỷ nào gần chết thì sẽ tới ăn hôi một cái. Mã Cầu thì có dưỡng binh pháp mà, chủ yếu là phải giết quỷ hoặc là giết người gì đó mới có thể là làm cho thần binh của hắn mạnh lên, cây hàng của hắn mạnh lên đó. Nhưng mà bị mấy cái đứa Chí Thánh Đạo Tràng này sang vào rồi, mà cậu cũng đã cảnh cáo là nói anh đánh thì hay là bị sức mẻ lung tung, không có kiềm chế được, coi chừng là mấy em bị anh dứt sữa luôn đó. Mấy đứa kia thì vẫn là coi thường, chắc là cũng lết sắt đi theo, thế nào cũng có thằng bị mà cầu thiến thôi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 160 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể cho Bách Sinh một like, một cái đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách Sinh cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương 754, Cái Thuật. Tưởng Lục Tiên là thống soái tiên phong dưới trướng của Lỗ Vương, thống lĩnh trăm vạn quỷ binh sát phạt ở phía trước, nhưng bộ dạng chỉ là một cái tên lùn cao chừng 1 mét, đầu lớn eo tròn, mặt không sức chúng gì. Hai bên hông đều treo một cái thanh đoản chùy, đang là cách thông đạo quan sát chiến trường. Hắn ta cau mày, trong mắt cũng lộ ra một cái vẻ trầm tư. Tưởng tiền bối, một cái giọng nói hư ảo phiêu miểu từ cái đó không sao vang lên. Dường như tình huống có chút không ổn rồi. Đã có hai vị quỷ vương xuất thủ, nhưng người trên dương thế lại không hề rơi xuống hạ phong, vả lại còn đang hơi chiếm thượng phong. Người nói chuyện là một cái em minor nữ quỷ, thân mặc một cái bộ quần áo màu trắng, đầu đội mạng che mặt, làm cho người ta nhìn không rõ tướng mạo, chỉ có tiếng nói là đang vang vọng phiêu miểu. Quả thật là có chút vượt quá ý liệu của tưởng mẫu à. Tưởng Lục Tiên gật đầu. Bác quá, dựa vào tình huống hiện giờ để xem, thì người trên dương thế cũng đã toàn lực ứng phó rồi. Lại không có viện binh, chúng ta vẫn còn thừa lực không phát à. Tam thánh nữ không cần phải lo, cuộc chiến này tất thắng rồi. Hắn quét mắt nhìn chung quanh, trong lòng lập tức quyết định. Từ Tưởng Lục Tiên ra, nơi đây còn có một vị quỷ vương và vài vị thiếp thân đại tướng, lại có thêm quỷ mà tổ đình tam thánh nữ mang tới để mà trợ giúp, đã đầy đủ để thay đổi thế cục rồi. Thánh nữ áo trắng chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẹp dưới cái lớp khăn che mặt nhúc nhích, nhìn về phía thông đạo rồi tỉ nhảy lên. Người này chính là đạo chủ của toàn chân đạo mà cầu đúng không hả? Đúng như vậy. Sắc mặt của Tưởng Lục Tiên trầm xuống. Chính là hắn ta đã hợp lực với Bạch Cốt Đạo phá hủy gia tộc của tưởng mẫu, thù này không đổi trời chung. Giết cha, thí huynh, đột vợ, diệt tộc. Cho dù là quan hệ giữa Tưởng Lục Tiên và người trong gia tộc cũng không tốt cho lắm, nhưng cái chuyện mà cái thằng Mạc Cầu và Bạch Cốt Đạo làm ra đã khiến cho hắn ta nổi lên sát tâm. Mạc Cầu. Thánh nữ áo trắng nhìn Mạc Cầu, giọng nói có chút cổ quái. Sư phụ nói kiếp nạn của ta nằm ở trên người của người này, nếu như không giết được hắn, ngày khác nhân quả quấn thân, nghiệp duyên khó tiêu, chỉ không biết là cái nhân quả gì. Mờ thánh nữ. Một cái tên đại hán thân cao hơn 1 trượng ở sau lưng mở miệng. Không nên chủ quan, thánh chủ đã nói thì chắc chắn là không sai. Mạc tướng nguyện ý lĩnh mệnh tru sát cái này, giải quyết nhân quả thay cho thánh nữ. Người này cũng không dễ đối phó đâu. Tưởng Lục Tiên nhíu mày. Ta cũng từng muốn bắt lấy hắn ta, nhưng lại bị hắn chạy mất. Tốt nhất là cái hộ vệ nên tìm treo người giúp đỡ thì mới có thể dặn vô nhất thất nha. Thật sao? Đại hán nhếch miệng. Như vậy ta còn muốn lĩnh giáo à? Người này không phải là quỷ vương, nhưng khi đối mặt với Tưởng Lục Tiên lại không có bao nhiêu kính cẩn. Nghe vậy không chỉ không lùi bước, ngược lại còn tỏ ra kích động. Hiển nhiên là người này rất tự tin vào thực lực của bản thân. Vậy cũng tốt. Thánh nữ áo trắng lạnh nhạt mở miệng. Ngươi đi đi. Mới dần. Đại hán lĩnh mệnh phóng ra một bước liền xuất hiện ở gần thông đạo. Tưởng Lục Tiên thấy vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu với một con quỷ ở sau lưng. Con quỷ này toàn thân màu đỏ, lập tức là ẩn độ mà đi. Tổ đình thánh nữ đến đây cũng là cái chuyện mà hắn ta chưa từng ngờ tới. Mặc dù người đến không nhiều, nhưng lại không có kẻ nào yếu. Có được viện binh như vậy, Tưởng Lục Tiên đương nhiên là sẽ đại hỷ. Nếu như có thể tạo mối quan hệ với thánh nữ thì... đối với hiện tại hoặc là sau này cũng là có rất nhiều chỗ tốt à. Tổ đình chính là căn cơ của Thượng Quốc, con cái của lịch đại quốc quân và hậu nhân của vương hầu đều là phải vào bên trong tổ đình tu hành, địa vị chí cao vô thượng. Nghe nói trong đó còn có nhân vật trên cả quỷ vương. Một bên khác, Viêm Hỏa Thần Long Đại Chú, tật. Hơn trăm vệt hỏa tiến đang xen giữa không trung, những nơi đi qua đều có rất nhiều quỷ vật trì trệ. Sau đó, thân thể của quỷ vật bắt đầu phím hồng, dường như bên trong xuất hiện một cái đoàn nham tương. Chỉ vừa bộc phát thì toàn bộ cơ thể đã hóa thành pháo hoa, nở rộ giữa không trung. Hỏa diễm tung té chạm vào trên thân của những con quỷ vật khác cũng sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Tiếng pháo hoa liên tục vang lên. Chỉ trong thời gian nháy mắt, mấy ngàn con quỷ vật ở gần một dặm xung quanh đã là bị chôn vùi. Chỉ có hỏa diễm thần phục là bị cổ hỏa thần long tráo thôn phệ, gia tăng thần thông. Có vài con quỷ vật thực lực không kém, ngạnh kháng biển lửa, muốn cắt ngang mặt cầu thi pháp, liều mạng lao tới gần, nhưng lại bị hắn dễ dàng chém giết. Quỷ hỏa, nghiệp hỏa, linh hỏa, rất nhiều hỏa diễm điệp điệp gia trì lẫn nhau, như là loài chim há miệng, hai cánh bổ nhào về phía trước, sau lưng chỉ còn sót lại tro tàn đầy đất. Chốc chốc lại có đào hoàng lấp lá thu gặt tinh khí của lệ quỷ. Đột nhiên lúc này có một đoàn hỏa diễm từ bên dưới lao lên, bất ngờ đâm vào bên trong liệt hỏa, rồi xuyên tới xuyên lui linh động như là cá bơi. Những nơi đi qua, linh hỏa đột nhiên trở nên u ám. Hả? Thân hình của mặt cầu hơi trì trệ, hai mắt hơi co lại. Sau khi ngọn lửa này dập tắt linh hỏa thì liền hơi lung lay, lộ ra bộ mặt thật. Lại là một cái con xí nhiên quỷ có cảnh giới kim đăng kỳ. Con quỷ vật này mà cậu cũng biết. Một trong tứ đại quỷ tướng dưới trướng của Tưởng Lục Tiên, hỏa quỷ Tưởng Liệt. Cũng là con quỷ vật duy nhất có thể ở trong tình huống cảnh giới ngang nhau, dựa vào thiên phú thần thông huyết mạch của bản thân mà ngăn chặn được thực khống hỏa của mà cầu. Đương nhiên, nó cũng chỉ có thể ngăn chặn mà thôi. Mà cầu thấy thế liền nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm đao định tiến lên, nhưng thân hình lại đột nhiên trì trệ, trên mặt lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái tên trắng hán có dáng người khôi ngô, không biết là đã xuất hiện ở đó khi nào. Người này đang khoanh tay lạnh lùng nhìn qua. Trắng hán quan sát Mạc Cầu rồi hỏi. Đạo chủ toàn chân đạo Mạc Cầu hả? Đúng vậy. Mạc Cầu gật đầu. Nhìn các hạ không quen mặt à? Hộ pháp thánh điện của tổ đình, cái thật. Đại hán lạnh giọng mở miệng. Quỷ gia sẽ là giết ngươi. Thật sao? Mạc Cầu nghiêng đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ sợ là các hạ không có bản sự này. Chưa nói xong thì thân hình của hắn đã biến mất không thấy đâu. Tổ định thánh điện hắn cũng từng nghe nói qua, cũng từng đọc được từ bên trong trí nhớ của cái bầy quỷ Tưởng gia là thế lực mạnh nhất của Thương Quốc. Bọn hắn cũng là tham dự vào sau. Ý niệm chuyển động, sắc cơ dâng lên, nguyên thần quyết u minh vô ảnh động. Chỉ trong nháy mắt, khi mở miệng nói chuyện, Ma Cầu chỉ còn là một luồng huyễn ảnh. Ma Cầu thật sự là đã sớm xuất hiện ở sau lưng của đối phương. Bách tịch đao phá không chém xuống. Hèn hả? Cái thực kêu rên, nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa nào. Rõ ràng là đối thủ đang ở sau lưng, nhưng mà cái thực lại không hề có ý xoay người lại. Hắn duỗi tay ra, toàn bộ quỷ thể đột ngột bành trướng, lộ ra chân thân. Ba đầu sáu tay, củ nhẵn. Một tôn quỷ thể cao hơn 10 trượng xuất hiện. Ba đầu lộ ra cảm xúc là giận, sợ, kinh. Sáu tay đều là cầm quỷ binh bất đồng, mi tâm lại mọc ra thêm một con mắt dọc. Củ nhãn có năng lực nhìn rõ tam giới lục đạo, uy thế cực kỳ kinh khủng, làm cho hư không cũng là phải trì trệ. Thân hình đang vọt tới trước cô mặt cầu cũng đột ngột dừng lại, giống như là bị một cái tòa núi lớn vô hình áp chế, da thịt động đậy đều trở nên cực kỳ phí sức rồi. Nguyên bản là hắn đang ở sau lưng của đối phương, nhưng khi đối phương hiện ra quỷ thể, ba đầu nhìn ba hướng, sau lưng bỏ trống, nhưng lúc này lại bị con mắt dọc trên mi tâm nhìn thẳng. Sáu cái loại quỷ khí có kính, đào, kiếm, thước, câu, ngọc như ý. Quỷ khí bộc phát, âm phong gào thét, trong chớp mắt liền có ngàn vạn hư ảnh lao tới. Khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bộc phủ bốn phía. Một đám quỷ vật, đạo binh đều là bị thổi bay. Hốc mắt của Ma Cầu nhảy dựng lên một cái, da thịt lập tức phiếm hồng. Một cái ngọn lửa từ bên trong cơ thể của hắn hiện ra rồi bao phủ toàn thân. Thân hình cũng là theo đó mà tăng vọt. U Minh hỏa thần thân. Đường. Tia lửa bắn ra tung tá, Ma Cầu nhanh chóng lùi lại. Cái thực cũng không có đuổi theo. Ba mặt đang run rẩy, ánh mắt lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Nhìn xuống lỗ hổng nhỏ bé trên thanh binh khí đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Mặc dù đã được Tưởng Lục Tiên nhắc nhở, nhưng hắn ta cũng không ngờ là cái thanh trường đao trong tay của đối phương lại là sắc bén tới như vậy. Ngay cả tâm luyện chi bảo của mình mà cũng có thể bị nó tổn hại khi chỉ vừa va chạm một chút. Đáng chết! Đợi khi tỉnh táo lại, trên mặt của cái thực lộ ra một cái vẻ giận dữ. Một cái tiếng hổ gầm vang lên. Hắn ta nhào tới trước, sáu tay vung vẩy giữa không trung giống như là sáu cơn lốc xoáy. Tổ định bí truyền, lục hồi trảm. Ma Cầu cầm đao đứng đó, mi tâm điên cuồng loạn động, trong lòng liên tục nảy sinh báo động. Hắn cũng không kịp cân nhắc quá nhiều, ngang nhiên chém ra thập phương sát đạo. Oanh! Một cổ uy thế không thua gì Nguyên Anh va chạm xuất hiện. Cái thuật thân là quỷ tướng đỉnh tim, còn tu luyện bí pháp của tổ định, lại thêm bản thân có quỷ thể gia trì, thực lực bộc phát có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Ma Cầu vậy mà lại rơi vào thế hạ phong. Luận võ kỹ, mặc dù cảnh giới của thập phương sát đạo cao thâm, nhưng lại không bằng bí pháp võ kỹ tinh vi huyền diệu được truyền thừa trăm vạn năm của đối phương. Luận tu vi, dù gì thì Ma Cầu cũng chỉ vừa tiến giai kim đan hậu kỳ không được bao nhiêu năm, tích lũy thâm hậu không bằng đối phương, mà ngay cả nhục thân cũng là nhược hạng của tu sĩ dương thế. Còn đạo hoàng xuất hiện, Ma Cầu bị ép cho lui lại, bấm tay điểm ra, bách tịch đao rung rẩy giữa không trung, từng cái tia đao mang tạo thành thái ức liệt ma kiếm trận vây khốn đối thủ. Đúng là khi cận thân chấm dứt thì hắn sẽ hơi thua đối phương một chút, nhưng thân là tông sư kim đan trên dương gian, vốn là không dùng nhục thân để mà so tài, pháp lực thần thông, ngữ khí chi đạo mới là ưu thế chân chính. Kiếm quyết truyền thừa của Thái Ức Tông có thể dễ dàng giết người cách mấy chục dặm, luận về tinh diệu thì cũng chẳng kém hơn bí pháp thủ đình bao nhiêu. Huống chi hắn còn có bách tịch đao rất là sắc bén, cho dù là cái thực cũng không dám khinh nhận phong mang của nó đâu. Người tu hành trên dương thế luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo, dùng tinh khí thần để mà ứng dưỡng nguyên thai, dùng nguyên thai hợp đại đạo chiến tiên đồ. Quỷ vật âm gian ở thì khác, bọn chúng vừa ra đời thì đó là hồn phách tương hợp với thiên đạo, có rất nhiều dị tượng, cho nên nhục thân bản thể chẳng khác nào hợp đạo cả. Không cần tu luyện nguyên thần, chỉ cần cường đại nhục thân liền có thể gần với đại đạo rồi. Vào lúc đang chém giết thì Ma Cầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Một khi tu vi của những tên quỷ vật này đạt tới quỷ tướng, hiển lộ ra hình dáng ba đầu sáu tay, thiên ma quỷ thể thì đã là dung hợp với đại đạo trong âm ti, cho nên phàm nhân không thể nhìn thấy những cái thứ này. Nếu thấy thì sẽ sinh lòng sợ hãi, e ngại, có thể dễ dàng bị nó nô dịch, khó mà chưởng khống sinh tử. Cũng bởi vì vậy mà nhục thân của quỷ vật đã chiếm ưu thế tiên thiên, thậm chí có rất nhiều bí pháp có thể làm cho nhục thân sánh vai với người hành pháp thể. Hả? Nếu như có thể dung nhập những cái thứ này vào bên trong dìm làm pháp thân thì sẽ làm cho pháp thân càng hoàn thiện hơn à. Đối với những người khác thì chuyện này cơ hồ là không có khả năng. Dù sao đại đạo giữa hai giới âm dương là bất đồng, phương pháp tu hành cũng không có chỗ tương thông gì. Nhưng Ma Cầu thì khác, pháp môn mà hắn tu hành đều thuộc âm, vốn là đã tiếp cận với âm gian đại đạo. Bất quá pháp thể của mình thì sẽ như thế nào đây? Ma Cầu dương mắt nhìn về phía đối thủ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ba đầu sáu tay không phù hợp với ý nghĩ trong lòng của hắn ta. Vả lại cái loại hình dáng tướng mạo này hiển nhiên là do bản thân quỷ thể của kế thực từ tiến hóa mà thành, giống như là ảnh ma. Cho dù là tu hành pháp môn ngang nhau thì quỷ thể cũng không phải là như vậy. Ý niệm chuyển động trong đầu, động tác của Ma Cầu lại không bởi vì vậy mà bị trì hoãn. Thái ớt luyện ma kiếm trận, cổ hỏa thần long tráo, viêm hỏa thần long đại chú, nguyên thần quyết, rất nhiều bí pháp đỉnh tim như là ông vỡ tổ đánh về phía đối phương. Cho dù là cái thực có là quỷ tướng hộ pháp đỉnh tim của thánh địa tổ đình thì cũng lộ ra một cái vẻ không chịu đựng nổi, trong miệng liên tục gầm thét nhưng vẫn luôn bị đè lên mà đánh. Không tệ. Âm gian thánh nữ áo trắng hơi là giơ tay lên đang muốn xuất thủ thì hình như là nàng đã nhìn thấy một cái người làm cho nàng cảm thấy rất là ngạc nhiên, đột nhiên lao về hướng đó. Trong lúc đang chém giết kịch liệt, ngay cả Tần Tư Dung cũng lộ ra cương thi thân hỏa bạc thể. 10 ngón tay giống như là 10 cây binh khí mạnh mẽ đâm về phía của rất nhiều quỷ vật. Những nơi đi qua, bầy quỷ đều hóa thành hư vô, trước mặt gần như không có con quỷ nào có thể địch. Ngay lúc Tần Tư Dung đang tùy ý giết chóc thì trong lòng nảy sinh điềm báo, thân thể lập tức kéo căng, đột nhiên lui lại nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó có một vị nữ tử áo trắng che mặt bỗng dưng xuất hiện, làm cho sắc mặt của nàng ngưng trọng. Quỷ tướng! Nơi mà Tần Tư Dung đang đứng thuộc về hậu phương, có rất ít quỷ tướng có thể xông vào chỗ này, nhưng chỉ cần có thể xông lại, đại khái đều là cao thủ. Ngươi! Thanh nữ áo trắng cũng không hề vội vàng động thủ, mà là chần chờ nói, con mắt dưới cái lớp khăn che mặt đang quan sát Tần Tư Dung. Ngươi là ai? Ta là ai? Mắt mới gì tới ngươi? Tần Tư Dung quát khẽ, thân thể vọt mạnh lao tới, bấm tay điểm ra một cái con hỏa long, gầm thét đánh về phía đối phương. Hư ảnh trước mặt nhón một cái tránh đi hỏa long, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng phiêu miểu chậm chạp của nữ tử vang lên. Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Tướng mạo của ngươi ta cảm thấy rất là quen thuộc. Quen thuộc? Tần Tư Dung sững sờ rồi lại lập tức nhào tới. Đừng có nghĩ có thể làm loạn tâm tư của ta, đi chết đi. Ngươi! Thánh nữ áo trắng bớt đất dĩa lắc đầu. Tại sao tính tình lại vội vàng nóng nảy như vậy? Nếu như vậy, vậy ta đành phải bắt ngươi trước. Nói xong, liền khuất thân tới gần, tố thủ điểm nhẹ, động tác của nàng rất chậm, tư thế phiêu miểu, nhìn qua không có một chút lực sát thương nào, nhưng lại khiến cho Tần Tư Dung đã hiện lộ ra hỏa bạc thể phải là biến sắc. Ở bên trong cảm giác của Tần Tư Dung, khi nữ tử này vừa ra tay thì thời không cũng đã bị đình trệ, trước mắt không còn có vật gì khác cả, chỉ còn lại ngón tay đang chậm rãi điểm tới, nhưng lại làm cho người ta muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Đạt, ngón tay chạm nhẹ vào ngọn lửa, chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa đã tan thành mây khói, đầu ngón tay tiếp tục điểm tới trước, nhẹ nhàng đặt lên trán của Tần Tư Dung. Đằng đắc, thanh âm nứt vỡ vang lên truyền đến, một cái viên linh phù ở bên trong thức hải của Tần Tư Dung đột nhiên vỡ ra. Hả? Thánh nữ áo trắng cũng là phát ra một cái tiếng kinh ngạc, đợi khi biến hóa chiêu thức, năm ngón tay cầm nã thì đã là trễ rồi. Linh quang lấp lé, linh phù đã mang theo Tần Tư Dung đang bị thương nặng nhanh chóng lao về phía hậu phương của chiến trường, chớp mắt đã là không thấy tăm hơi. Muốn chạy trốn? Thánh nữ áo trắng hừ lạnh một tiếng, đang muốn đuổi theo, nhưng tiếng gầm thét ở sau lưng lại làm cho nàng ngừng lại. Thánh nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái thực đã bị mặt cầu áp chế gắt gao, ngay cả hỏa quỷ tưởng liệt cũng không thể cứu được hắn ta thoát khỏi nguy hiểm. Phế vật! Đôi mắt đẹp của nữ tử áo trắng co rụt lại, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở phụ cận. Dường như thân pháp của nàng có thể bỏ qua hư không cách trở, bấm tay điểm nhẹ về phía mặt cầu. Sát cơ vô hình làm cho trong lòng của mặt cầu nảy sinh báo động, đại la pháp nhãn trên mi tâm liên tục nhảy lên, khiến cho hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía người tới. Hả? Cái này. Cách một lớp sa mỏng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sững sờ. Sức niệm chân lôi, linh tiền tà quang mà mặt cầu đang vận sức chờ phát động cũng dừng lại ở nửa đường. Một chỉ điểm tới của thánh nữ cũng đình trệ giữa không trung. Một cái loại cảm xúc phức tạp từ trong lòng cuồn cuộn lao ra. Thánh nữ! Cái thực rống to. Mau ra tay! Im ngay! Thánh nữ áo trắng giận dữ thấp giọng mắng mỏ, thân hình thắt một cái, đã xuất hiện ở phụ cận. Khẽ vung tay áo dài, linh quang liền bao phủ lấy thuộc hạ của mình. Đi! Chuyện này đã không thành! Cái thực sững sờ, mà lúc này mới lấy lại tinh thần, tưởng Lục Tiên đã mang theo đại quân xông vào bên trong dương thế, nhưng lại lâm vào bên trong khổ chiến. Nơi này còn có 3 vị nguyên anh chân nhân dương thế, rất nhiều quý tộc đều đã bị bao vây. Cạm bẫy là một cái cạm bẫy rồi. Trong lòng của hắn ta phát lạnh, lập tức không dám nhiều lời tiếp nữa. Sáu tay vung vẫy hộ vệ, thánh nữ áo trắng lao về phía âm phủ. Hậu phương, ánh mắt của Ma Cầu chớp động, suy tư chập trùng trong lòng. Bách Tịch Đao đang run rẩy ở xung quanh người, hắn chần chờ một lát rồi mới đuổi theo hai người này. Đại cục đã định, là lúc bắt đầu phản công. 7 món pháp bảo phi kiếm từ trên không trung ập xuống, diễn hóa thành bắt đấu thất sát kiếm quyết, như là 7 con sông dài ngang nhiên xông vào âm gian. Còn có một cái con tam túc kim ô đang là dương cánh bay lượn, cuốn theo hơn vạn quỷ quật xông vào bên trong âm gian. Nguyên anh của bắt đấu cung và thần dương cung bỗng dưng cũng xuất hiện rồi. Bắt đấu cung, Phượng Linh Tiên Cô, Thần Dương Cung, Thái Chân Nhân, cộng thêm mặt cầu, ba vệt động quang ngang nhiên xông phá rất nhiều quỷ vật tiến vào bên trong âm phủ. Quỷ tộc âm phủ đã là thiết lập đại trận để duy trì thông đạo này. Trăm vạn quỷ tộc rít nhà lít nhít vung trào như là nước thủy triều, khó mà thấy được điểm cuối. Bất quá, trận pháp nơi này chủ yếu là dùng để duy trì và mở rộng thông đạo, cũng không hề coi trọng cái việc đề phòng người ở trên dương thế đột kích. Sợ là quỷ tộc căn bản cũng là không nghĩ tới cái chuyện này. Ngược lại là thuận tiện cho đám người mặc cầu. Đi! Phượng Linh Tiên Cô mài kiếm mắt sáng, tấn lãng như là nam nhi. Tinh mâu hiện lên sát cơ, bấm tay điểm ra. Bắt đầu thất sắc kiếm quang quét ngang mà ra. Bảy vệt kiếm quang đang xen lẫn nhau, vượt ngang chân trời. Trong vòng vây của trăm vạn quỷ tộc, cài ra một cái khu vực trống trải hơn 10 dặm. Mấy vạn quỷ tộc lập tức tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Phải biết, nơi này chính là âm phủ à. Khi ở chỗ này, thực lực của tu sĩ dương thế sẽ là giảm bớt đi nhiều. Cho dù là nguyên anh chân nhân thì cũng như vậy. Một kiếm này của Phượng Linh Tiên Cô đã là giết hết mấy vạn con quỷ. Trong đó còn không thiếu quỷ tướng. Chỉ với sức của một người, cơ hồ làm cho trận pháp này đã là triệt để vỡ vụn rồi. Uy lực đúng là mạnh mẽ kinh người. Hốc mắt của Ma Cầu nhảy dựng lên một cái, trong lòng thì thất kinh. Thái Ất Tông không hổ là tông môn được truyền thừa từ thời thượng cổ. Truyền thừa phi phạm, thực lực của Nguyên Anh ở trong tông môn còn mạnh hơn những Nguyên Anh mà hắn gặp được trước đây rất nhiều. Nhất là Bắt Đấu Cung, vốn là đã am hiểu rất nhiều về sát phạt chi đạo. Nhưng dù sao Phượng Linh Tiên Cô cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, so với Nguyên Anh trung kỳ Thái Chân Nhân thì thực lực vẫn còn kém hơn nhiều lắm. Ly, Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời gào thét, hai cánh dương ra, một cái ngọn lửa màu trắng cuồn quyển gần một dặm, bổ nhào về phía trước. Trận thế mà quỷ tộc âm phủ kết thành liền lập tức vỡ tan. Kim Ô bay lượn, những nơi mà nó đi qua, vạn quỷ đều bị chôn vùi, không một con quỷ nào có thể may mắn sống sót. Ngay cả với thiên phú khống hỏa và huyết mạch đang được linh đan ở bên trong cơ thể thông thả tẩm bổ của Mặt Cầu cũng không khỏi cảm thấy cuồng loạn trong lòng. Hạo Nhật Thần Công, chắc là Thần Dương Cung đã có thứ gì đó trên người của Tam Túc Kim Ô, nếu không thì sẽ không thể nào hiển hóa ra pháp tướng chân thật như vậy. Kim Ô chi hỏa, Chí Dương Chí Cương chính là cái vật khắc tinh của quỷ vật âm phủ. Kim Ô vỗ cánh bay lượn, xoay tròn giữa không trung, phóng hỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời không biết đã có bao nhiêu con quỷ vật mất mạng ở bên trong ngọn lửa. Lúc này cao thủ của quỷ tộc tọa trấn nơi đây rốt cuộc cũng kịp thời phản ứng, hét lớn một tiếng rồi đánh tới. Tu sĩ nhân tộc, đừng hòng cản trở! Hai vệt hắc quang một trước một sau xông ra, hiện ra chân thân giữa không trung. Một con là U Minh Quỷ Ảnh, một con tướng tá giống như là Phật Đà, trên đầu mọc ra một cái búi thịt. Thực lực của hai con quỷ này đều là rất mạnh, nhất là cái con quỷ có Phật Đà chi tướng kia. Trên thân hiện ra Phật quang nhàn nhạt thánh khiết, phất tay liền đánh ra rất nhiều pháp ấn Phật môn. Mã Cầu! Thái Chân Nhân hóa thành Kim Ô xoay quanh giữa không trung. Giao cho ngươi nha! Người đến tu vi không yếu, cho dù là hai người họ thì cũng không thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Như vậy chuyện đánh tan quỷ quân liền rơi xuống trên người của Mã Cầu. Làm phiền tiền bối! Mã Cầu chắp tay, bách tịch đao xoay vòng quanh người rung lên một cái. Oanh! Diêm La pháp thể, tam hồn thất phách lập tức dung nhập vào nhục thân, kim đan nguyên thai cũng lặng lẽ rung lên, truyền vào bên trong cơ thể một cái luồng nguyên thai pháp lực chí tinh chí thần. Thập phương sát giới, trong lòng quát lên một tiếng, một cái vần sáng u ám lập tức trải rộng tứ phương. Những cái nơi vần sáng đi qua, quỷ vật đều là nhao nhao đổ rạp. Sát giới bao trùm trước mặt, cuốn lên một cái, Mã Cầu toàn lực ứng phó. Tốc độ giết chóc cũng không hề yếu hơn hai cái vị Nguyên Anh chân nhân bao nhiêu. Trên không trung, Thái Chân Nhân, Phượng Linh Tiên Cô liếc nhìn nhau chậm rãi gật đầu. Toàn chân đạo có được đạo chủ như vậy, tương lai cực kỳ sáng lạn à. Anh! Âm thanh va chạm nối liền không dứt, liên tiếp vang lên. Hư không nhấc lên, gợn sóng giống như là mặt nước vậy. Thánh nữ áo trắng mang theo cái thực từ bên trong đó chậm rãi bước ra. Nhìn về phía chiến trường ở nơi xa, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra người trên dương thế đã có chuẩn bị từ trước. Lần này chính là một cái bẫy. Dẫn Tưởng Lục Tiên rời khỏi âm phủ, nhất cử giải quyết luôn cái thông đạo này. Tưởng Lục Tiên không chỉ có tu vi mạnh mẽ trâu bò, mà còn là thống soái của quỷ tộc. Hắn ta mà lại ở bên trong đại quân của âm phủ thì cái việc ngạnh kháng mấy vị Nguyên Anh cũng không thành vấn đề. Nếu như hắn ta có thể giống như trước đây bỏ qua cái đám quỷ tộc đã tiến vào dương thế, ở bên trong âm phủ thủ vững thông đạo thì sẽ không sao. Nhưng lần này Tưởng Lục Tiên lại bị người ta dẫn dụ nên không thể không ra tay. Kết quả đại cục đã định rồi. Mỗi lần Dương Thế chống cự đều sẽ tạo ra cho quỷ tộc âm phủ một cái loại ảo giác. Đó chính là chỉ cần tăng thêm một chút xíu lực lượng nữa thì có thể triệt để đánh tan chặn lại. Nhưng mỗi lần sức binh thì sức chống cự của Dương Thế đều sẽ tăng lên. Khi đã nỗ lực quá nhiều, ngay cả Tưởng Lục Tiên cũng khó có thể vứt bỏ, cưỡng ép sức thủ, kết quả là trúng vào cạm bẫy, rơi vào thế hạ phong. Với thực lực của vài quỷ vương, tỷ lệ sống sót vẫn còn là rất lớn. Nhưng quỷ tốt tiên phong thì sợ là sẽ là bị đánh tan triệt để rồi. Con mẹ nó cái thằng vô dụng mà. Cái thực cắn răng. Chỉ là một cái động riêng mà bị cầm cự lâu như vậy, không bị người ta đánh tan. Quỷ vương Lục Tiên này cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Thật ra, thật điều binh khiển tướng của Tưởng Lục Tiên cực kỳ phi phàm. Thánh nữ áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Mà thôi đi, việc đã tới nước này, nói nhiều cũng vô ích. Ngươi và ta không phải cũng thất bại sao? Phù phù, khuôn mặt của cái thực đỏ bừng, nặng nề quỳ đạp xuống đất. Thuộc hạ vô năng, đỉnh đánh tử gián tội. Gián tội cái gì? Ta cũng không ngờ là cái tên màn cầu kia lại khó chơi như vậy. Dưới lớp sa mỏng, vẻ mặt của thánh nữ áo trắng có chút quái dị, dừng một chút rồi nói. Ngươi đi thăm dò xem lai lịch của người tên màn cầu này rốt cuộc ra sao? Còn có người đứng bên cạnh của hắn nữa. Cái thực hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc, nhưng lại lập tức gật đầu. Dân! Đại chiến kéo dài gần một tháng, kỳ thực thảm liệt nhất chỉ có mấy ngày đầu mà thôi. Đợi khi có vài quỷ vương bị sát hoặc là bỏ chạy, nhất là sau khi Tưởng Lục Tiên bị Thái Chân Nhân đánh trọng thương tháo chạy, thì quỷ quân bại cục đã định rồi. Sau đó, chẳng qua chỉ là truy sát và thu thập tàn cuộc mà thôi. Cái lần chém giết này, tu sĩ đạo cơ của toàn chân đạo đã chết gần một nửa. Những người khác cũng bị thương hoặc nhiều hoặc ít. Tu sĩ luyện khí cũng là bị tổn thất không nhỏ. Đạo binh thì... Diệp Toàn Chân hơi chần chờ một chút rồi nói. Số lượng đạo binh lại là còn nhiều hơn trước đây không ít. Trước mắt thì đạo binh luyện thể đã chừng 13 vạn, đạo binh luyện khí cũng có hơn 6.000. Trên chiến trường, đạo binh tổn thất cũng là không ít. Nhưng cũng có càng nhiều quân tốt phạm nhân bởi vì giết quỷ vật mà tiến giai thành đạo binh. Cho nên số lượng chỉnh thể không những không giảm mà trái lại còn đại tăng. Nhất là vào thời khắc mà cái đám quỷ binh kia tháo chạy, không ít người đều có thể chém giết quỷ vật. Những đạo binh này đều được huấn luyện bằng thiên binh chi pháp. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thống sói ở bên trong đạo binh lại có thể mượn nhờ lực lượng của chúng binh. Thậm chí còn có thể bộc phát ra lực lượng có thể so với kim đao. 13 vạn đạo binh đã là không kém. Một cái tòa động thiên khắc của Thái Ức Tông đã tích lũy không biết là bao nhiêu năm, mà cũng chỉ có thể duy trì khoảng 100 vạn đạo binh mà thôi. Toàn chân đạo chiếm được động thiên thượng thanh huyền U mới bao nhiêu năm đâu, mà đã có 13 vạn đạo binh rồi, nói ra cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Sở dĩ như vậy là vì đạo binh của toàn chân đạo không cần các loại linh dược phụ trợ tôi thể, tu luyện, chỉ cần giết quỷ liền có thể sản xuất ra liên tục không ngừng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi không còn quỷ vật âm phủ thì số lượng đạo binh sẽ là bị suy giảm trên diện rộng. À, Ma Cầu gật đầu, so so Huyệt Thái Dương. Những cái khác thì sao hả? Mã Chân Tiên Tử đã là bỏ mình, kim đan của Vệ Trưởng Lão đã là vỡ phụng, không còn sống được bao lâu nữa. Liễu Khinh Hậu, Liễu Trưởng Lão bị âm khí quấn thân, sợ là phải mất mấy năm mới có thể khôi phục. Diệp Toàn Chân hơi ngần một chút lại tiếp tục nói, giọng nói trầm thấp. Tần Sư Thúc trọng thương hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Ngay cả Vương Hổ Vương Sư Thúc độn pháp siêu phàm cũng là bị thương, đang tỉnh dưỡng. Nàng không có việc gì, Diệp Toàn Chân là thống sói của đạo binh nên không cần đi lên tiền tuyến. Còn được gia trì thêm lực lượng có rất nhiều đạo binh nên cũng không có quỷ tộc nào là đối thủ của nàng. Thái Ức Tông, Chí Thánh Đạo Tràng cũng đều có tổn thất cả. May mắn là tổn thất bên phía âm phủ còn nặng hơn, chừng 2 vị quỷ vương bị lưu lại. Cái tên Tưởng Lục Tiên kia cũng bị Kim Ô Hỏa Phần Thiên đánh trọng thương. Thông đạo ở nơi này đang khép lại rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong vòng mấy năm tới, chúng ta sẽ không bị quỷ tộc đại quy mô xâm lấn. Chúng ta cũng có thể trì hoãn được một chút rồi. Hồ, Ma Cầu thở dài ra một ngụm trọc khí. Chí Thánh Đạo Tràng không tiếp tục gây chuyện nữa sao? Không có. Diệp Toàn Chân lắc đầu. Cái chết của cái con ả Diêm Phương kia là vì cách tổ sư quá gần. Bị quý tộc trùng vây, thực lực không đến đâu, nên liền là mất mạng, không thể trách được người khác. Cho dù là Quách Trai có muốn làm lớn chuyện, thì phụ thân của hắn cũng không chịu. Đó đó đó, các đồ thấy chưa? Khúc này Bách đã tiên đoán rồi, Bách nói mà, Mã Cầu nó đã cảnh cáo rồi. Nó nói là đừng có lợi gần ta, ta đánh nhiều khi thu tay lại không kịp. Con nhỏ này còn kiếm chuyện, đã giật đồ ăn trên miệng của thằng Mã Cầu là thấy nó đã quạo lắm rồi. Mà vốn là nó đã ghét trước đây chứ. Bá vô đây mà nút, đáng đời. Tôi tiếp hả các đồ? Mã Cầu gật đầu, những ngày qua hắn cũng đã hiểu được không ít tình huống của Chí Thánh Đạo Tràng. Nghe nói vị trí của Chí Thánh Đạo Tràng nằm trong một cái mảnh vỡ thời thượng cổ tên là Giao Trì Thánh Địa, là một nơi có quy tắc khác với ngoại giới. Trong đạo tràng có tứ đại gia tộc, Quách gia chính là một trong số đó. Người tu hành luyện thành pháp lực thì cần phải giao hội với thiên địa linh cơ. Linh cơ trong Giao Trì thì lại khác thường, cho nên mặc dù người trong đạo tràng có thọ nguyên rất là lâu dài, nhưng thực lực lại là tiến triển chậm chạp. Vả lại Nguyên Anh sơ kỳ cũng đã là cực hạn rồi. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là người có tu vi cao nhất của Chí Thánh Đạo Tràng chính là Nguyên Anh sơ kỳ, mà ngược lại, theo Thái Chân Nhân nói thì có khả năng Chí Thánh Đạo Tràng đã có tôn giả chứng được hóa thần chi cảnh. Chẳng qua nhân vật như vậy cũng không phải là người sinh ra bên trong đạo tràng, cũng không phải là người mà Chí Thánh Đạo Tràng có thể trưởng quản, quan hệ càng giống như là hợp tác. Hơn 300 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, vạn giới sụp đổ, Chí Thánh Đạo Tràng, Chân Tiên Đạo là hai thế lực có hiểu biết về cái chuyện này nhất, Nguyên Anh cũng là phải hợp tác với bọn họ. Đây chính là lời mà Phượng Linh Tiên Cô đã nói. Mà cầu không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng dường như là chỉ khi nào hợp tác với hai thế lực này thì Nguyên Anh chân nhân mới có khả năng tiến thêm một bước. Âm Phủ, trong hoàng đô của Lỗ Quốc, một cái tòa đình viện vắng vẻ mà lại u tĩnh. Thánh nữ đang đứng chắp tay trong trúc đình được xây bằng gỗ mun, nhìn về hướng hoàng cung ở phía xa. Tình huống của Lỗ Vương như thế nào rồi? Hồi thánh nữ, một cái vị lão ẩu lưng còng súng nghe tiếng lệm không người hồi bẩm. Tình huống không hổn cho lắm mà. Trước đó Lỗ Vương cưỡng ép thi triển đột thiên chi pháp, vốn đã làm tổn hại bản nguyên, lần này lại cưỡng ép động thủ với chiêu vương. Trừ phi là có thiên thiên linh vật, nếu không sẽ khó thoát khỏi giáp tử đại nạn rồi. 60 năm đối tại phàm nhân mà nói thì đã là cả một đời người, nhưng đối với quỷ vật có thọ nguyên lâu dài mà nói, đây chỉ là một khoảng thời gian cực kỳ là ngắn trong cuộc đời dài dằng dặc mà thôi. Trong mấy năm này, thánh nữ mở miệng yếu ớt, Lỗ Vương không có ý định quan tâm cả con cái của mình luôn sao? Vương vị của Lỗ Vương vốn là do tranh đoạt từ trong tay của rất nhiều huynh đệ tỷ muội, lần này chẳng qua chỉ là nói theo năm đó mà thôi. Lão ẩu hồi bẩm, Lỗ Vương có rất nhiều con cái, chết vài đứa cũng sẽ không để ý đâu. Thánh nữ nghe xong thì lắc đầu cũng không tiếp tục lên tiếng. Mấy ngày nay nơi ở của nàng có thể nói là đông như trễ hội, những con quỷ lén lút đến đây bái phỏng cơ hồ đều có quan hệ với nhi nữ của Lỗ Vương. Hiển nhiên là bọn hắn muốn nhận được tổ đình di trì từ chỗ của nàng. Chuyện Tưởng Lục Tiên đại bại thì thế nào rồi? Thừa Thiên Hậu đã đi điều tra, nói là có người cố ý tiết lộ kế hoạch hành quân của quỷ vương Lục Tiên, làm cho chuyến này binh bại, muốn hỏi tội người khác à? Lão ẩu lại nói, tình huống điều tra ra được là do cung chủ của Thất Phi Cung, Đế Vô Lệ đã âm thầm cấu kết với Toàn Chấn Đạo. Đương nhiên là Đế Vô Lệ cũng không có nhận tội, hắn nói đây chỉ là do nhân tộc đang khích bác ly gián, do mù muốn chia rẽ tình huynh đệ và ngăn cản đại quân xâm lược thôi. Hắn nói là mình chưa từng cấu kết với Toàn Chân Đạo. Trên phố cũng có truyền văn nói rằng có lẽ chuyện này là do những người con khác của Lỗ Vương làm ra để mà vu oan giáo họa cho Đế Vô Lệ, mượn cơ hội này để mà loại bỏ hai cái đại địch thủ à. Thánh nữ bật cười lắc đầu, thật sự là tâm như quỷ vật, khó phân thật giả à. Đúng là như vậy, lão ẩu gật đầu. Cái thật nè, thánh nữ lúc này nghiêng đầu nhìn về phía đại hán không nói tiếng nào ở bên cạnh. Ngươi điều tra đến đâu rồi hả? Ôi thánh nữ, cái thuật chắp tay thi lễ, trên mặt lộ ra một cái vẻ xấu hổ nói, tình tức giữa hai giới âm dương không tương thông, mặc dù thuộc hạ đã sử dụng không ít phương pháp nhưng cũng biết được không nhiều. Hắn ta lắc đầu nói, chỉ biết là niên kỷ của đạo chủ Toàn Chân Đạo mà cầu không lớn lắm, nhưng lại có truyền thừa đỉnh tiêm không thể tưởng tượng được. Toàn Chân Đạo có hy vọng trở thành mạch thứ bảy của Thái Ước Tông. Về phần cái vị nữ tử mà ngài đã nhắn kìa, người này là đồ đệ của Mạc Cầu, tên là Tần Trương Dung, lấy cương thiên chứng đạo, hình như bản thể của nàng có quan hệ đặc thù với mặt cầu à. Ừ, thánh nữ chậm rãi gật đầu. Đúng vào lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua chậm rãi xốc lên tấm sa mỏng trên mặt của thánh nữ. Dưới lớp lụa mỏng, tướng mạo của nàng ta giống Tần Tư Dung như đúc. Lúc này ở một chỗ khác. Giúp cô nương nè, các vị làm vậy thật khiến cho ta khó xử quá trời. Trong điện có một tôn quỷ vật mặc quần áo nho sinh, đặt linh tủ trong tay xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại lập tức mang theo cái vẻ không nỡ mở miệng. Mùi vị của Quỳnh Nhữ ở trên dương thế chỉ còn sót lại trong trí nhớ trong hồn phách của các mẫu. Bây giờ lại có thể chính miệng nhấm nhám, thật sự là may mắn quá trời. Nếu như các tiên sinh thích, lát nữa ta sẽ sai người tặng nghe vài hũ. Dịch Toàn Chân nâng chén ra hiệu, đồng thời trên mặt còn lộ ra một cái vẻ không hiểu nói. Rốt cuộc tại hạ đã làm sai cái chuyện gì mà làm cho tiên sinh khó án trách như vậy? Ủa dịp cô nữ, hà đất như thế chứ? Nho sinh thở dài. Trong khoảng thời gian này, âm ty thịnh truyền, cung chủ nhà ta cấu kết với nhân tộc, đâm lưng huynh trưởng nhà mình, làm cho cái cuộc chinh phạt của quỷ vương Lục Tiên thất bại thảm hại. Vì chuyện này mà cung chủ nhà ta đã có thêm rất nhiều phiền não rồi. Tiên sinh, cớ gì lại nói vậy? Dịp Toàn Chân mặt không đổi sắc. Không nói tới cái việc quan hệ cụ thể của chúng ta như thế nào, tại sao ta phải sai người làm cái chuyện này chứ hả? Chuyện này đối với Toàn Chân đạo chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Chỗ tốt? Nho sinh im lặng. Làm rạn nứt tình cảm giữa các con cái của Lỗ Vương, khiến cho bọn họ thảo phạt lẫn nhau, không còn quan tâm đến cái tòa động thiên này nữa. Đối với Toàn Chân đạo mà nói, đây chính là chỗ tốt lớn nhất rồi. Mấy cái tên quỷ vật rải tin tức đều là quỷ ở phụ cận thông đạo, còn bị người ta ngầm hạ thủ đoạn trong thần hồn. Cái chuyện rõ ràng ràng như thế, con bà nhà nó, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ là ta làm? Đương nhiên, Nho Sinh cũng biết là đối phương sẽ không thừa nhận cái loại chuyện này. Hắn bèn nghiêm mặt chấp tay. Dụng cô nương nè, lần này các mẫu đến đây là đại biểu cho thành ý của Thất Phi Cung. Hy vọng sau này chúng ta không cần phải làm ra những cái chuyện khiến cho đôi bên phải hiểu lầm nữa nha. Dù sao thì, hầu phu nhân nhà ta chính là đệ tử thân truyền của Mặt đạo chủ à. Im ngay! Sắc mặt của Diệp Toàn Chân trầm xuống. Chuyện này vẫn còn chưa được quyết định. Thái Chân bệ hạ sẽ có lựa chọn của ngài, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không thì đừng trách Diệp mẫu không nể tình. Nhân quỷ khác đường, âm dương khác biệt, đây chính là đạo lý được khắc sâu tới tận xương tủy. Vả lại, trong những năm này, quỷ tộc âm phủ đã gây ra vô số tội ác ở bên trong động thiên. Đệ tử của Toàn Chân đạo cũng đã là tử thương vô số, ân oán há có thể phai nhạt được. Danh Thái Chân và Đế Vô Lệ tuyệt đối không thể ở cùng nhau. Thậm chí nếu như không phải vì muốn lợi dụng đối phương, nàng đã sớm hạ thủ bắt người này lại, thẩm vấn những cái tin tức có quan hệ với âm phủ rồi. Nho Sinh cũng nghe được sự tức giận trong giọng nói của Diệp Toàn Chân, hắn lập tức nhíu mày lại. Được hay không được, Diệp cô nương nói không tính đâu, mà thôi đi. Nho Sinh khoát khoát tay rồi tiếp tục nói. Thật ra các bổ đến đây là có việc muốn nhờ. Có việc gì? Diệp Toàn Chân nhíu mày. Nói nghe một chút đi. Đối phương là thầy của cung chủ Thất Phi Cung Đế Vô Lệ, tuy là tu vi không cao nhưng mà bác học quản thức, có địa vị siêu nhiên trong Thất Phi Cung. Lần này đến đây đương nhiên là sẽ phải có nguyên do nào đó rồi. Nho Sinh lúc này lên tiếng. Dẫu cô nương biết Đông Bình quận chúa hay không? Đông Bình quận chúa? Ánh mắt của Diệp Toàn Chân khẽ biến. Nữ nhi của Lỗ Vương, người đã chui vào bên trong dương thế sao? Không sai. Nho Sinh gật đầu. Đông Bình quận chúa đa mưu túc trí từ nhỏ, có túc tệ, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại trí kế siêu phàm, hiện về sử dụng nhân tâm, cung thừa thiên hầu là một mẹ sinh ra. Nghe nói Đông Bình quận chúa đã gây ra không ít chuyện ở dương thế rồi. Đúng vậy. Diệp Toàn Chân mỉa mai nói. Không biết ả ta đã dùng thủ đoạn gì mà làm cho Thiên Tà Minh dám xâm chiếm Thất Tông, kết quả làm cho một vị nguyên anh chân nhân của Thiên Tà Minh bỏ mình. Hiện giờ ả ta đã bị Thiên Tà Minh và Thái Tông liên hợp truy sát, sợ là ngày giờ cũng không còn nhiều. Ồ, thật sao? Nho Sinh như có điều suy nghĩ. Âm gian và dương thế phía bên ngoài còn cách một cái phương động thiên Thượng Thanh Huyền U, cho dù là Thất Phi Cung thì cũng không nhận được bao nhiêu tin tức. Bất quá có chuyện Diệp cô nương chắc là đã nói sai rồi. Ờ? Diệp Toàn Chân nói. Là chuyện gì? Hiện giờ Đông Bình quận chúa đã không còn ở chỗ Thái Ất Tông trên dương thế nữa rồi. Nho Sinh tỏ ra nghiêm túc, nhìn Diệp Toàn Chân gằn từng chữ. Bây giờ Đông Bình quận chúa đang ở trong động thiên này. Hả? Đôi mắt đẹp của Diệp Toàn Chân chớp động, cũng không hỏi tại sao đối phương lại biết chuyện này, chỉ nói. Cung chủ quý cung muốn như thế nào? Quận chúa tài trí song tuyệt, thừa thiên hậu vũ dũng vô song, hai người liên thủ quả thật là quả lớn trong lòng của cung chủ nhà ta. Nho sinh mở miệng, cho nên là cung chủ nhà ta hy vọng quận chúa tốt nhất là đừng có trở về. Mặc dù nói ra lời này có chút làm cho người ta không nhẫn, nhưng nếu như quận chúa bất hạnh gặp nạn mới là tốt nhất nha. À, Diệp Toàn Chân chậm rãi lắc đầu. Cung chủ quý cung đúng là người vì đại sự mà không từ thủ đoạn, ngay cả em gái của mình cũng có thể hạ thủ không chút do dự. Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết đâu. Nho sinh cười nhạt chắp tay. Diệp cô nương, chuyện này còn phải làm phiền các vị rồi. Ở dưới âm gian, trước không nói cái việc bên cạnh Đông Bình quận chúa có cao thủ hộ vệ, cho dù là đế vô lệ có thực lực thì cũng không dám tự tiện động thủ. Dù sao quan hệ huyết thống của hai người còn ở đó, nhưng ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U thì lại có thể làm được. Hay cho một chiêu mượn đau giết người. Diệp Toàn Chân mặt không đổi sắc nói. Giết nàng ta đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Không lẽ các tiên sinh nghĩ rằng chỉ cần nói vài ba câu liền là để chúng ta phải đi chọc giận thừa thiên hậu sao? Để mình mà Đông Bình quận chúa ngầm trước lập đã làm nhiễu loạn bố cục của Diệp cô nương nhiều lần, còn phạm phải từng đống tội ác, chẳng nhẽ Toàn Chân đạo nguyện ý bỏ qua sao? Nho sinh nói. Huống chi một khi quận chúa trở về âm phủ, mặc dù sẽ tạo thành một chút phiền phức nhất định với công chúa nhà ta, nhưng đối với các vị thì tất nhiên sẽ là càng thêm bất ổn rồi. Chiếm cứ được tòa động thiên này chính là lời hứa mà quận chúa đã chấp thuận khi ở bên cạnh vương gia. Diệp Toàn Chân lúc này hiếp mắt lại, thật lâu sau mới nói. Lời tuy là như vậy, nhưng chẳng giết một vị quận chúa âm phủ cũng không phải là chuyện dễ gì. Chẳng lẽ các tiên sinh không thể cung cấp một chút trợ thủ sao? Cái này à. Ánh mắt của nho sinh chớp động, chần chờ một chút rồi mới từ trên người gỡ xuống một cái túi trữ vật. Để biểu đạt thành ý, Thất Phi Cung chuyên đưa tới hai cái con âm hỏa độc long, 3.000 cân tam âm thần thạch, 5 tấn huyền minh mộc, 13 loại bí pháp cho Toàn Chân đảo. Trong lòng của Diệp Toàn Chân lúc này cuồng loạn, có chút đồ vật trong âm phủ rất là phổ thông, nhưng ở trên dương thế thì lại là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Vả lại, những thứ bên trong miệng đối phương, cho dù là ở bên trong âm phủ, cũng đều không phải là phàm vật. Đây chính là linh tài hàng thật giá thật. Đúng là một cái đại thủ bút à. Diệp Toàn Chân hít sâu một hơi, ổn định nỗi lòng, chậm rãi hỏi. Đông Bình quận chúa hiện nay đang ở đâu? Một lúc lâu sau, đại điện màu đỏ hồng mang tới từ một cái bóng người đang ngồi khoanh chân đã tọa trên thượng vị. Liệt diễm xuất hiện quanh người của Mà Cầu, đôi mắt phím hồng mang, linh hỏa phấp phới sau lưng giống như là một cái đôi cánh, thỉnh thoảng trong hư không còn vang vọng những cái tiếng rít gào. Mặc dù hồng mang tràn ngập khắp đại điện, nhưng nơi này lại không hề tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác giống như là đang ở bên trong lò luyện đan, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy phát lạnh khắp cả người. Diệp Toàn Chân tiến vào bên trong, ngẩng đầu nhìn Mà Cầu một chút rồi vội vàng cúi đầu. Ở trong mắt của nàng, vị trí của Mà Cầu giống như là một cái lỗ đen đang bị kéo dài ra, lại còn phóng ra liệt diễm, nhìn thêm vài lần còn sẽ làm cho thần hồn bị thương. Sư tổ! Nàng lấy lại bình tĩnh rồi thưa lại những lời đã bàn với nho sinh khi nãy, cuối cùng lại nói: đám quỷ vật mà Đông Bình quận chúa mang đến dương thế đều đã tử thương không còn, ngay cả bản thân của nàng cũng là bị trọng thương, bây giờ đang ẩn thân ở bên trong địa minh tu dưỡng, cũng tìm cơ hội trốn vào âm phủ. Địa minh chỉ có một tôn quỷ tướng kim đăng kỳ, chỉ cần có thể xác định vị trí của nàng ta, muốn bắt lại cũng không thành vấn đề. Mà Cầu mở mắt ra. Vị kim đăng ở trong địa minh kia là sư muội của người sao? Nhưng Diệp Toàn Chân cúi đầu vẻ mặt bi phẫn. Nàng tên là Mạnh Nhãn, thiên tư siêu phàm, là do đệ tử thay sư tu đồ, vốn nghĩ có thể cùng nhau chống cự âm phủ xâm lược, ai mà ngờ. Nói xong liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tra một chút đi. Mà Cầu nhắm mắt lại nói, tra được ngỡ nơi nào thì ta sẽ đi một chuyến. Đạo chủ! Diệp Toàn Chân ngẩng đầu nói, không mời một vị chân nhân sao? Không cần thiết. Mà Cầu mở miệng, lui xuống đi. Dân! Diệp Toàn Chân chần chờ một chút, sau khi xác nhận ý định của Mà Cầu thì mới chậm rãi lui ra. Trong đại điện lại khôi phục về cái vẻ tĩnh mịch thường ngày, chỉ có ngọn lửa âm lãnh kia là đang cháy hừng hực. Cho đến một cái lúc nào đó, răng rắc, một cái tiếng nứt vang lên từ trên người của Mà Cầu. Bạch, hai mắt của hắn mở ra,

May mà nàng ta vốn là đã có lòng phòng bị, cho nên có mấy lời nàng ta vẫn chưa nói rõ, còn cố ý giấu giếm. Giống như tin tức mà Thừa Thiên Hầu biết được là bản thân của nàng ta đang bị trọng thương, từ trên Dương Thế chạy trốn đến đây, nhưng lại không biết chuyến này đã được nàng ta lên kế hoạch từ trước. Tiền bối, bỗng nhiên Đông Bình quận chúa mở miệng. Ở chỗ này, ngài có thể bắt được cái tên mà cầu kia hay không? Trong hư không chẳng có một ai, lại là truyền đến hồi âm. Chỉ cần hắn còn chưa tiến vào Nguyên Anh, cho ta một chút thời gian, bắt lại là cái chuyện không thành vấn đề. Bất quá trong thế giới động thiên này cũng có cao nhân tỏ trống à. Theo ý của ta, vẫn là về âm phủ càng sớm càng tốt nha. Người nói chuyện dường như là chẳng hề xem trọng Mạc Cầu cho lắm, mà lại rất cấp bách muốn trở về âm phủ. Không sao, Đông Bình quận chúa cười nhạt. Bên phía Niệm Nô đã là đắc thủ rồi, cho dù là có hấp dẫn sự chú ý của Nguyên Anh chân nhân, trong tình huống sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta cũng là có nắm chắc toàn thân trở ra. Mạc Cầu, cho dù có mạnh thì cũng chỉ là một giới kim năng mà thôi. Rồi, lại là khi dễ Mạc Cầu nữa rồi, vậy thì cứ bá vô đây mà nút. Bách xin dừng tập 160 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 161 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.